Chương 5. 0768 còn trong ngộng. Đoạn Nguyệt nhịn không được nhìn nàng một chút, trong lòng oán thầm, kỳ cái kỳ quái, như thế nào Kiều Kiều lúc này song không một chút phản ứng đâu. Kiều Mục đột nhiên quay đầu, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, trên tay hắn ba vỗ một cái, còn trong ngộng, không cần gạt ta. Đoạn Nguyệt, ngươi tiếp nhận hiện thực đi, Kiều Kiều, chính là cái kia hai hố hàng trở về. Mà đổi thành một bên, dùng hắc hỏa cuốn chặt lấy lao đầu phân thân Mặc Liên, quay đầu thấy Đào Hoa Tiên Tôn đã không chế ở lão đầu bản tôn, liền cu nở dê liền không lại phản ứng cái kia ma vu. Liên vội ngẩng đầu hướng chính mình mặt không thay đổi cô vợ nhỏ nhìn lại. Nay xem xét, biểu lộ lúc này có chút mơ hồ. A, cô vợ trẻ như thế nào quay người đi? Lúc này tiểu mặt than đã xoay người sang chỗ khác, lưu cho hắn một viên cái hót nhìn. Mặc Liên cuống quýt bước nhanh đuổi theo, hành kinh Đoạn Nguyệt bên cạnh lúc, quay đầu hung hăng chừng con hàng này một chút. Đoạn Nguyệt đầy mặt chớ dân kỳ diệu. Ta làm cái gì mới Mặc Liên, vì sao chừng ta? Mặc Liên sợ không phải có bị bệnh không? Kiều Kiều không để ý tới hắn, hắn chừng ta làm gì? Đáng đời Kiều Kiều 100 năm không để ý tới ngươi, để ngươi dày vò khốn khổ, để ngươi ngu xuẩn, để ngươi ngốc thiếu, để ngươi lần. Ngươi gieo gió gặt bão. Mặc Liên vội vàng chạy như bay đến Kiều Mục bên cạnh, liền vội vươn tay níu lại ống tay áo của nàng, cô vợ trẻ Kiều Kiều. Kiều Mục bị hắn tu mở xoay người lại, một đôi tối tăm mắt hạnh, liền như vậy trực câu câu nhìn ở thấy hắn, nửa ngày không có cái gì động tĩnh. Kiều Kiều Kiều Mục đột nhiên rôi ra một viên nắm tay nhỏ, ba nhờ một tiếng nện ở Mặc Liên trên cằm. Đoạn Nguyệt chấn kinh cộng thêm cười trên nỗi đau của người khác, đánh thật hay A Phượng Sâm kinh ngạc cộng thêm vui vẻ ra mặt. Ha ha ha ha ha, Mặc Liên thế mà cu nở dê có bị đòn một ngày này, quả thực không thể càng tuyệt. Tiểu gia hỏa đột nhiên hướng hắn nhào tới, một chút bổ nhào vào trên người hắn, tay nhỏ tại trên mặt hắn dùng sức bóp mấy lần, trong miệng nói lẩm bẩm, à, còn muốn hóa thân ác ngộng lừa gạt người, nhìn ta không đánh chết ngươi xúc cảm chân thực, sờ lên rất có da thịt cảm giác. Mặt khác, phu quân tấm kia nói không rõ đạo không hết ý vị nhan, gần trong gang tấc, quá có chân thực cảm giác. Đừng nghĩ gạt ta. Tiểu Mục chen chân vào ở trên người hắn đạp mấy lần. Mấy ngày nay luôn có ác ngộng bắt nàng, trong ngộng vòng quanh nàng không ngừng gào thét, có khi còn giả dạng làm Mặc Liên chết bộ dạng tới dọa nàng, Bạch Thiên Hắc giả tận dụng mọi thứ, dù là nàng có khi ngồi phát một lát ốc, đều vô cùng có khả năng bị hiểm quả thực đáng ghét đến cực điểm. Cho rằng Kiều Kiều là đồ đần A đánh chết cái này giả trang Liên ác ngộng. Đông đùng, đùng đùng, đùng. Mặc Liên đầu tiên là trên cằm bị đánh một cái, ngay sau đó trên thân bị đạp tốt hai lần. Lúc này tiểu gia hỏa quyền như mưa rơi, ở trên người hắn lặp đi lặp lại qua lại thùng thùng đánh một trận. Mặc Liên cảm thấy lập tức một mảnh buồn vô cớ, liền vội vươn tay dùng sức ôm lấy nàng. Bày làm ra một bộ cô vợ trẻ ngươi đánh đi, vi phu nhịn đánh nhỏ biểu lộ, ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm nàng nói, cô vợ trẻ, không sai biệt lắm đánh thoải mái liền không đánh a, tay sẽ đau nhức. Tiêu Mục ngẩn người, ngừng tay nhìn hắn một chút, đột nhiên tại hắn trên cằm bấm một cái. Mặc Liên ám tê một tiếng, đáng thương nhi nở thấy bản thân cô vợ trẻ nói, cái cằm muốn sưng lên kiểu kiểu. Tiêu Mục đạp đạp hắn, ngươi cái này ác ngộng còn biết nói chuyện, a Mặc Liên, kiểu kiểu, là vi phu nhà, ngươi mở to mắt cẩn thận ngó ngó, ngươi nhìn vi phu, có thế chạy có thế nhảy còn có thể hôn hôn, kia ác ngộng có thế như vậy cơ linh đông kiểu kiểu đại nhân một viên nằm đấm, nện ở nào đó đầu người bên trên. Mặc Liên vụng trộm kéo ra khỏe miệng, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác.